chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193 yêu tộc thừa thải mỹ nữ tương đương. Chương 1193, 1194, yêu tộc thừa thải mỹ nữ tương đương. Trần Thanh Thanh cũng cười nói, ân, ra ra, ta cùng Tư Đồ Phong đều xem thấu, này thiên hạ a, liền không có ăn không trả tiền cơm chưa, nghĩ muốn cái gì nhất định phải trả giá nỗ lực ân. Này lĩnh ngộ không tồi tương đương, liền giống như, ta ở phàm trần độ kiếp, nhận hết trắc trở, cuối cùng rơi xuống cái bơ vơ không nơi nương tựa mà chết. Trở lại thiên giới sau, lại thu hoạch các ngươi này một đám thân nhân, một chữ, giá trị, hắc hắc, ta cũng cảm thấy, ta hiện tại được đến, cùng ta sở thừa nhận những cái đó, thực giá trị thực giá trị. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, nha đầu muốn chuẩn bị đại hôn đi tương đương. Trần Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ nói, ra ra đừng trêu ghẹo ta, ta ở thiên giới tuổi, còn không tính thành niên đâu tương đương. Nghe người cha mẹ nói qua, muốn tới sang năm, là nha kia tiểu tử lại có trở lạc tương đương. Nhìn ra ra nói, chúng ta hiện tại loại này ở chung phương thức, thành hôn không thành hôn, cũng không gì khác nhau, nha đầu ngốc. Đó là thiên cung thần chủ, thành hôn, người mới là thiên cung thần nữ, kia nếu ta không bị nhân duyên thạch tán thành đâu. Đó chính là không bị toàn bộ thần tộc thậm chí toàn bộ thiên giới người tán thành, Trần Thanh. Thanh tâm, lại bắt đầu bất an lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Nha đầu, hà tất người tầm thường ngăn nhiễu, này thiên hạ hết thảy, đều có định số, chịu đó là, luôn có kết quả kia một ngày. Huống hồ, kết quả đều còn không có ra tới, liền lo lắng cái gì, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ra ra, người còn không biết ta, ở phàm trần cứ như vậy, sự tình gì đều còn không có bắt đầu, liền bắt đầu hướng nhất hư tính toán suy nghĩ, như vậy cũng không sai. Đến lúc đó, gặp được bất luận cái gì kết quả, đều đã trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, đúng vậy. Giữa không trung, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc chờ ba cái chơi đến mồ hôi đầy đầu bọn nhỏ đã trở lại, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hưng phấn nói. Mụ mụ, hảo hảo chơi a, người cũng tới cùng chúng ta cùng nhau chơi được không? Trần Thanh Thanh vừa lúc nhàm chán, cũng liền ứng tiếng nói. Hảo hoa tương đương, rồi sau đó trực tiếp một bước lên trời. Thượng Tiểu Bạch phía sau lưng, đem Tử Ngâm ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Quai ngồi phía trước, hai đứa nhỏ thấy nàng lên đây. Càng thêm hưng phấn, trần trời dáng một người ngồi một con rồng. Không chịu cô đơn nói. Ra ra, người cũng tới cùng ta cùng nhau được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Các ngươi chơi liền hảo. Ra ra một phen lão xương cốt, liền không đi theo lăn lộn tương đương. Trần trời dáng trong mắt lại hiện lên một mặt cô đơn nói. Ra ra, chính là Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng có người bồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoặc kép, tiểu tử thúi, liền biết tính kế ngươi ra ra. Cuối cùng. Vẫn là ngồi vào lông trên lưng, hai con rồng một bước lên trời, Tiểu Bạch đột nhiên hứng khởi nói. Đi tương đương, mang các ngươi đi xem Tư Đồ Phong kia tiểu tử, nhìn xem kia tiểu tử hiện tại đang ở làm cái gì tương đương. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lập tức vẻ mặt hưng phấn nói. Hảo uy tương đương, đi xem ba ba đang làm cái gì, Trần Thanh Thanh há miệng thở dốc. Muốn nói gì? Rốt cuộc xem bọn nhỏ hứng thú vừa lúc, không nhẫn tâm mở miệng, ni ma. Các ngươi là đi xem ba ba, nhân gia thiên cung người. Không biết còn tưởng rằng là ta muốn đi sẽ tình lang đâu. Lúc này mới tách ra một ngày không đến thời gian, chỉnh đến ta cùng nhiều gấp gáp dường như, nhưng ngay cả gia gia cũng chưa nói cái gì. Cũng liền chịu cùng đi, Tiểu Bạch tốc độ kỳ mau. Tiểu Hắc không chịu cô đơn giống nhau. Liều mạng truy kích hắn, hai người cùng thi đấu ai phi mau dường như. Không bao lâu, liền đến đạt thần tộc lãnh địa, lại bị những cái đó người thủ vệ nhóm cấp chặn lại ở thiên cung. Thần chủ thành nhân lễ, toàn tộc đề phòng, bất luận cái gì khác chủng tộc, đều không cho phép trong lúc này bước vào thần tộc một bước. Ngoạ tao, cư nhiên còn chơi này một bộ, Trần Thanh Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều còn không có mở miệng. Nói chuyện, ba cái bọn nhỏ trước nóng này, thúc thúc nhóm. Thiên cung thần chủ là chúng ta ba ba a, chúng ta đi tìm ba ba. Chính là, thiên cung thần chủ là ta tỷ phu. Chúng ta như thế nào liền không thể đi vào, một đám thủ vệ giờ khóc giờ cười nói. Xin hỏi, các ngươi là tới cùng chúng ta nói giỡn sao? Chính là, thần chủ đại nhân đều còn chưa thành hôn, từ đâu ra hài tử, còn có cậu em vợ, đừng náo loạn hảo sao. Một đám hài tử thấy những người này không nghe bắt đầu có chút sốt ruột. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn an vỗ vỗ trần trời giáng đầu nói, đừng nóng vội, xem ra ra, rồi sau đó trực tiếp từ long trên lưng nhảy xuống đi. Đi vào những cái đó người thủ vệ nhóm trước người nói. Ta nãi Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên cung thần chủ sư phó. Cái này, các ngươi tổng nghe nói quá đi. Một đám người thủ vệ lập tức đồng thời cung kính nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng tiểu nhân gặp qua, thật là ngài lão nhân gia. Chúng ta đây có thể qua đi sao? Ngài tự nhiên là có thể, nhưng, bọn họ là yêu tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên nhẫn nói. Các ngươi thiên cung thần chủ không có nói cho các ngươi. Hắn tương lai thê tử, chính là yêu tộc sao? À, nghe lão phu, không sai được, kia phía trên, là các ngươi thiên cung thần chủ tương lai thê tử, hài tử, còn có cậu em vợ, bọn họ toàn bộ đều không có gạt ngươi. Này, như thế nào, không tin được lão phu? Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ nói, vậy được rồi, nếu là trái với thiên cung. Thần chủ thành nhân lễ sắp tới xuống dưới quy định, còn thỉnh thiên tôn thay chúng ta cầu cầu tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, yên tâm, sẽ không, đề phòng nghiêm ngặt bất quá là vì phòng ngừa ma tộc người trong thôi, đa tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu Bạch trên lưng Trần Thanh Thanh cười hỏi, ra ra, có thể đi rồi sao? Tương đương, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu lại nói, có thể, rồi sau đó bay trở về long bối. Mọi người thấy kia bạch kim thánh long phía sau lưng thượng, một vị tuyệt sắc thiên tiên thanh y thiếu nữ ngồi ở phía trên. Chỉ cảm thấy đôi mắt đều mau không đủ dùng, mãi cho đến nàng bóng dáng đều biến mất. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, ta thiên. Đó chính là chúng ta thiên cung thần chủ tương lai thê tử sao? Hảo Mỹ a, ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy như vậy mỹ nữ nhân, yêu tộc thừa thải mỹ nữ tương đương. Nhưng lại cũng chưa thấy qua như vậy mỹ a. Chúng ta thường xuyên ở chỗ này nhìn đến những cái đó tiểu yêu nhóm. Cũng không như vậy mỹ a. Nói, nếu là thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa thành hôn, thần yêu hai tộc có phải hay không liền có thể thông hôn? Kia thường xuyên tới cấp ta đưa trái cây tiểu yêu, ta có phải hay không có thể cưới về nhà? Phốc, tiểu tử ngươi cư nhiên còn nhớ thương đâu. Có lẽ đi, không sao cả, chung quy là có hy vọng. Chúng ta đây có phải hay không cũng có thể thử cùng những cái đó tiểu yêu nhóm tiếp xúc, không chừng chính là chúng ta tương lai tức phụ nhi đâu. Phốc, vẫn là hảo hảo xem thủ biên giới đi. Tương đương, tiểu bạch cùng tiểu hắc tốc độ thực mau, không bao lâu liền đến thiên cung phạm vi. Nơi này bởi vì thiên cung thần chủ muốn tổ chức thành nhân lễ, đề phòng đặc biệt nghiêm ngặt, nhưng nơi này người đều nhận thức kia hai con rồng, còn có bọn họ trên lưng chở người, bởi vậy chỉ là khom lưng hành lễ. Cũng không có ngăn trở tiểu bạch cùng tiểu hắc trực tiếp bay vào thiên cung phía trên. Vòng một vòng, Tư Đồ Phong lập tức nhận được bọn hạ nhân bẩm báo. Thần chủ đại nhân, yêu tộc công chúa cùng hai vị tiểu thiếu gia tiểu thư tới. Còn có ngài sư phó Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lão nhân gia. Hết chương.